Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, chương 1799, anh Linh Quỷ Hàng. Ta dựa vào, cái gì thù cái gì oán, những này hắc thủy thánh linh giáo đám gia hỏa căn bản không quản bên cạnh ta Chí Thanh chân nhân. Hướng thẳng đến ta liền giết tới, người sáng suốt vừa nhìn liền biết. Chí Thanh chân nhân tu vi khẳng định cao hơn ta. Theo đạo lý, hẳn là muốn đối phó kẻ khó chơi mới là. Bọn họ trực tiếp bắt được ta cái này quả hồng mềm bóp. Quá không nhân đạo, bọn họ cùng kia Pontiva đồng dạng, liền bắt được ta một người cùng chết. Xem ra hắc thủy thánh linh giáo người tới đối phó Long Hổ Sơn tâm tư cũng không phải là rất lớn. Mục đích lớn nhất chính là chơi chết ta. Kỳ thật, cái này cũng rất dễ lý giải. Tại Thái Lan thậm chí toàn bộ Đông Nam Á, này hắc thủy thánh linh giáo đều là độc nhất vô nhị tà giáo. Căn bản không ai dám trêu chọc. Ta mang theo mấy cái huynh đệ đi qua. Không riêng gì khiêu chiến hắc thủy thánh linh giáo quyền uy. Còn giết nhân vật số 3 Diru. Càng có ý tứ chính là, ta còn đem Diru gia sản cướp sạch không còn. Tất cả đều cất vào càn khôn bát bảo túi chờ trở về. Chính mình làm tài chủ. Hắc thủy thánh linh giáo truy sát chúng ta lâu như vậy. Vẫn là để chúng ta trốn thoát. Một người đều không có bắt được. Mặt mũi này coi như ném đi được rồi. Bọn họ tuyệt đối không thể nhịn. Lần này, bọn họ là mang theo khuất nhục mà đến. Thế tất yếu đem tính mạng của ta cho thu. Thế nhưng là ta Ngô Cửu Âm chính là mạng lớn. Bọn họ nhân vật số 2 Pontiva vừa rồi đều bị ta cùng Chí Thanh chân nhân liên thủ bị đả thương. Bỏ trốn mất dạng, chỉ những thứ này tôm tép. Còn nghĩ lật ra cái gì bọt nước đến. Hôm nay người cửu gia đã không phải là trước kia cửu gia. Hôm qua cửu gia có lẽ còn có chút không đủ cường đại. Nhưng là hôm nay cửu gia thoát thai hoán cốt. Bị đấu thi lão nhân kia nhà như vậy một phen xây một chút bồi bổ. Truyền thụ chí ít trăm năm tu vi. Vì liền giờ phút này, đem trước mắt những này ác nhân tất cả đều giết sạch. Nhìn thấy hắc thủy thánh linh giáo người tất cả đều hướng phía ta đánh tới. Khóe miệng của ta tạo nên một tia cười lạnh. Tới đi, tới đi. Trường kiếm nơi tay, sát khí nghiêm nghị. Cửu gia liền dùng trong tay thanh kiếm này đến thu hoạch các ngươi đầu người. Tại những cái kia hắc thủy thánh linh giáo người như ông vỡ tổ hướng phía ta đánh tới thời điểm. Húc vu trại kia 10 cái quỷ khí âm trầm vu sư thì chạy về phía Chí Thanh chân nhân. Đại chiến hết sức căng thẳng. Căn bản không có bất luận cái gì đường lùi. Những cái kia hắc thủy thánh linh giáo người tại phóng tới ta đồng thời. Liền đem trong cổ treo kia một chuỗi dài đầu lâu hướng phía ta rơi vãi đi qua. Những cái kia đầu lâu ném đi vẩy tới. Lập tức nhào nhào bốc lên một đoàn hắc vụ. Hóa thành từng cái không đến một tuổi lớn nhỏ đứa bé bộ dáng quỷ vật. Những này đứa bé đoán chừng đều là dùng cực đoan tàn nhẫn thủ đoạn hành hạ chết. Cho nên oán khí cực sâu. Bộ dáng dữ tợn đáng sợ. Có khóc, có cười. Có trên mặt đất bò, có tại không trung trôi nổi, có còn đứng ở trên mặt đất, hướng phía ta đi tới. Mấy cái này tiểu quỷ chí ít có 40-50 cái nhiều, càng nhỏ quỷ vật liền càng hung. Đây là tu hành giới mọi người đều biết sự tình. Những này tiểu quỷ vừa hiện thân, lập tức làm không khí chung quanh biến vô cùng âm hàn. Hô hấp ra tới khí tức đều hóa thành xương lạnh. Như vậy thủ đoạn, hẳn là Đông Nam Á xú danh chiêu lấy quỷ hàng. Không biết đã giết hại bao nhiêu vô tội hài tử tính mạng. Mới tu luyện thành nhiều như vậy kinh khủng anh linh quỷ hàng. Đáng chết, tại những này hắc thủy thánh linh giáo người đối phó ta thời điểm. Chí Thanh chân nhân đã theo bên cạnh ta tung bay ra ngoài. Trường kiếm trong tay tung bay. Cùng huyết vu trại những cái kia vu sư giết thành một đoàn. Trong lúc nhất thời, có 40-50 tên tiểu quỷ đem ta cho bao vây. những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo người liền hướng về phía ta phát ra trận trận nhe răng cười. Bọn họ cho là ta bị này tiểu cực kỳ hung ác tiểu quỷ cho vây quanh. Sau đó hô nhau mà lên, liền có thể đem ta kéo thành mảnh vỡ. Ha ha, ta chỉ có cười lạnh đối mặt, liền này một ít thủ đoạn, còn nghĩ làm khó lại ta. Lập tức, ta vỗ bên hông càn khôn bát bảo túi, hô lớn một tiếng nói, tiểu manh manh, ăn cơm đi, ra tới ăn tiệc. Cái vỗ này phía dưới, theo càn khôn bát bảo túi trong lập tức mờ mịt ra một đoàn tinh hồng sát khí. Đem ta bao quanh bao khỏa, kia tinh hồng sát khí rất nhanh huyễn hóa thành hình người. Đứng ở trước mặt của ta, tiểu manh manh vẫn là cái kia 3-4 tuổi bộ dáng. Nó như vậy vừa xuất hiện, liền nhìn quanh bốn phía một cái. Những cái kia anh linh quỷ hàng nguyên bản còn hướng lấy ta bên này chậm rãi tới gần. Trong lúc đó manh manh một màn như thế hiện, giống như là chuột trong ổ đột nhiên nhảy đi vào một cái đại mèo hoa. Dọa những cái kia tiểu quỷ phát ra thê lương chói tai rú thảm. Nhao nhao lui về sau đi. Những cái kia có được anh linh quỷ hàng Hắc Vu Tăng vừa nhìn thấy manh manh như vậy một cái quỷ bên trong chi yêu xuất hiện, trên mặt cũng nhao nhao hiện ra vẻ hoảng sợ. Lại sau đó, ánh mắt của bọn hắn liền thay đổi, biến vô cùng tham lam. Những này giỏi về luyện hóa quỷ vật Hắc Vu Tăng đều có thể cảm giác được. Manh manh trên người khí tức đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Đây chính là thực sự quỷ yêu a. Hơn nữa tiểu manh manh vừa rồi còn giống như thôn phệ Pontiva trong roi ác giao chi hồn. Ta nghĩ giờ khắc này, trong lòng bọn họ khẳng định là đang nghĩ, nếu như mình có như vậy một cái quỷ yêu tốt biết bao nhiêu a. Tiểu cửu ca ca, những này tiểu đệ đệ đều thật đáng thương a. Bọn chúng đều là bị người xấu hại chết, nhưng là bọn chúng hiện tại trong lòng chỉ có ác. Manh manh lại không thể không thôn phệ bọn chúng. Tiểu manh manh hơi có chút trách trời thương dân. Nói, manh manh, cứ việc thôn phệ đi. Ngươi thấy được không có? Những hài tử này đều là bọn chúng sau lưng những cái kia con lừa chọc cho giết. Thôn phệ những này anh linh quỷ hàng sau. Lại đem những cái kia lão lừa chọc giết đi. Cảm thấy an ủi những hài tử này vong linh. Ta trầm giọng nói. Manh manh nghe được ta sau, im lặng nhẹ gật đầu. Sau một khắc, manh manh trên mặt nhanh chóng nổi lên tia máu màu đỏ. Trong nháy mắt liền hiện đầy cả khuôn mặt, hai mắt chảy ra huyết lệ. Một tiếng quỷ khiếu, bốn phía liền quỷ khí bốc hơi. Trên người hắn lập tức bắt đầu mờ mịt dậy vô cùng kinh khủng âm sát quỷ khí. Ta đi, nguyên lai manh manh nổi cơn giận dọa người như vậy. Manh manh dưới tình huống bình thường cũng sẽ không giết người. Chủ yếu nó tâm địa quá thiện lương. Bình thường ra tay thời điểm cũng chính là dùng âm sát quỷ khí vây khốn những người kia, sau đó để chúng ta đi qua thu hoạch tính mạng. Nhưng là lần này không đồng dạng. Nhìn thấy nhiều như vậy đáng thương tiểu hài tử bị luyện hóa thành anh linh quỷ hàng, mà tiểu manh manh trước đó cũng chết 10 phần thê thảm. Bởi vậy nàng nghĩ đến thân thế của mình, không khỏi lên cơn giận dữ. Theo manh manh trên người bốc hơi mà ra những cái kia âm sát quỷ khí, lập tức hướng phía bốn phía phiêu tán mà đi, đem những cái kia kinh khủng anh linh quỷ hàng quấn quanh. Tại giữa bọn chúng xuyên qua, những cái kia anh linh quỷ hàng tại manh manh quỷ yêu chấn nhiếp phía dưới, trên cơ bản không có cái gì sức phản kháng. Liền bị âm sát quỷ khí nói bao khỏa, sau đó trực tiếp bị thôn phệ rớt. Còn có một bộ phận âm sát quỷ khí hướng phía những cái kia Hắc Vu Tăng quấn quanh mà đi. Nhìn thấy manh manh ra tay, ta cũng không có nhàn rỗi. Sau một khắc, thân hình của ta nhoáng một cái, liền xuất hiện ở một cái Hắc Vu Tăng đằng sau. Trong tay kiếm hồn đột nhiên liền hướng phía trên đầu của hắn bổ tới. Kia Hắc Vu Tăng vừa quay đầu lại, vội vàng dùng trong tay hàng ma sử đi cản. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,